Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Quỳ xuống hát chinh phục. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân trực tiếp có một kết thúc. Khán giả nhìn thấy Tiểu Bạch rời đi, nhân khí rất nhanh liền từ hơn 200 vạn hạ xuống hơn 70 vạn. Đối một người hảo cảm, có thời điểm khả năng ngay tại một quãng thời gian rất ngắn liền có thể tạo dựng lên. Nương tựa theo tự thân dung mạo cùng khôi hài thiên phú, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân cũng thu nạp không ít fan hâm mộ lưu xuống tới. Về sau nhân khí đại khái cũng có thể ổn định tại 30 vạn tả hữu. Đây là hai viên lấp lóe tân tinh, vốn là đã tiến vào trực tiếp bình đài trong mắt, trải qua lần này về sau, càng là hiển lộ ra nó trở thành đại chủ truyền bá tiềm chất. Chỉ chờ nhân khí ổn định xuống tới, lại ký kết một phần mới hiệp ước. Hai cái này muội tử cái này cả một đời đã coi là thành công nữ tính. Trên tay lại thêm một khối ván trượt, đem hai người mệt quá sức. Cũng may cái Cao Kiến Hâm trà sữa cửa hàng khoảng cách bên này cũng không tính quá xa. Hai người lề mề nửa ngày mới thành công trở lại trà sữa trong tiệm, cùng khán giả hàn huyên một hồi, lúc này mới đóng lại trực tiếp, thoát trượt pa tanh dày, một người ôm một khối ván trượt, đi về nhà. Hôm nay một ngày đặc sắc, đại khái liền xem như kết thúc. Tiếp xuống tới nửa ngày, Tử Vong nằm dài một chút, nằm quỵt xuống giường, trừ phi thế giới diệt vong. Không phải ai cũng không thể đem hai tỷ muội kêu lên. Mệt chết rồi, trở lại vườn bách thú. Đầu tiên phải đối mặt, đương nhiên chính là cơm nắm gấu ôm. Đối với nó mà nói, Lâm Tiểu Bạch trên thân bẩn không bẩn căn bản cũng không trọng yếu. Lần nữa nhìn thấy mình tiểu đồng bọn mới là nhất làm cho nó vui vẻ. Lắc lắc cái mông nhỏ trực tiếp liền đánh tới. Nói đầu trên người Lâm Tiểu Bạch các loại nghe, Lâm Tiểu Bạch nếu như không hạ ngoan thủ, căn bản là ngăn không được nó, dứt khoát liền từ lấy nó đến, chờ cơm nắm một lần nữa quen thuộc mình trên người mùi. Quá khứ ngồi xổm nơi hẻo lánh về sau, Lâm Tiểu Bạch mới rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi. Trần Mai mặc dù nghĩ trực tiếp đem Lâm Tiểu Bạch trên thân tẩy sạch sẽ, nhưng hôm nay thời tiết quá phù hợp, trên thân đã là ướt sũng, lại tẩy tắm rửa cảm lạnh làm sao bây giờ. Chỉ có thể lấy trước khăn mặt đem Lâm Tiểu Bạch trên thân lau khô. Lại đem gian phòng bên trong nhiệt độ điều tại một cái thích hợp khu ở giữa. Sau đó trở về đồng dạng Tử Vong nằm. Bất quá cùng Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân không giống chính là, nàng còn cần cách một đoạn thời gian ra nhìn một chút gấu trúc quán tình huống. Mà Lý Húc Đông thì là đi tìm viên trưởng đi, nhìn xem cái này hóa đơn phạt cái gì có thể không thể thanh lý một chút. Đi trên đường thời điểm yên lặng mở ra bản ghi nhớ, mới gia tăng một đầu bản ghi nhớ, trời mưa xuống cũng phải đúng hạn tuần tra gấu trúc quán. Nghĩ nghĩ, lại gia tăng một đầu. Dừng xe nhất định phải tìm xong chỗ đậu xe. Biên tập xong cái này hai đầu bản ghi nhớ, Lưu Húc Đông hài lòng nhẹ gật đầu, đem điện thoại sắp xếp gọn, thẳng đến rời phòng làm việc mà đi. Bất quá chỉ đi hai bước, Lưu Húc Đông đột nhiên liền lại đem điện thoại đem ra, mở ra bản ghi nhớ, đánh chữ: Tiểu Bạch nếu như lại chạy ra ngoài, nhất định phải đoàn kết đồng chí. Tập thể lực lượng mới là cường đại nhất, không thể làm đơn độc chủ nghĩa, không thể xính cường, đúng, đầu này cũng không thể quên. Một bên nói một bên gật đầu, tăng thêm đầu này liền hoàn mỹ. Tiểu Bạch ra hỏa này vọt quá nhanh, hai người truy quá gian nan, Lưu Húc Đông cũng không muốn nếm thử một lần nữa. Không đúng, cuối cùng là mình một người truy, cái kia vô sỉ nữ lưu manh cuối cùng căn bản là không có giúp mình bận biểu. Ai, cái này bi thảm nhân sinh. Giữa trưa, ăn xong Trần Mai chuẩn bị cơm trưa, Lâm Tiểu Bạch liền nằm trong phòng Mỹ Mỹ ngủ. Buổi chiều âm chuyển tinh, Đại mặt trời tại giữa bầu trời treo lên thật cao, nóng cũng không coi là nhiều nóng. Bất quá có thể đoán được chính là, trong đêm tuyệt đối sẽ rất buồn bực. Bất quá còn tốt, có điều hòa tồn tại. Lâm Tiểu Bạch cũng không làm sao lo lắng trong đêm đi ngủ vấn đề. Tại gian phòng thoải mái dễ chịu độ vấn đề bên trên. Vườn bách thú làm vẫn rất tốt. Gấu trúc quán lại lần nữa trở về bình thường. Hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Như thế qua hai ngày, trên mạng một đạo tin tức đột nhiên truyền bá. Ca quốc quốc vương Wilmer muốn thăm hoa. Trần Mai biết cái tin tức này vẫn là Lưu Húc Đông nói cho nàng biết. Nguyên bản còn không tin tưởng. Bất quá tại Lưu Húc Đông cho nàng thả một đoạn video về sau, Trần Mai liền trợn tròn mắt. Thật muốn đến a, nháy mắt não đại động mờ. Sẽ không thật sự là bởi vì Tiểu Bạch a. Bọn hắn không phải là muốn đem Tiểu Bạch làm tới bọn hắn quốc gia đi. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông cười lắc đầu, càn rỡ cười nhạo Trần Mai, nữ nhân các ngươi a, liền biết đi dạo đào bảo mua mua mua, cũng không quan tâm quốc gia đại sự. Ai, tóc dài kiến thức ngắn, câu nói này nói thật đúng là không sai. Trần Mai ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm khắc, Lưu Húc Đông, ngươi là tại tìm đường chết. Dương nanh múa vuốt liền muốn hướng Lâm Tiểu Bạch trên cánh tay vỗ tới. Đây là Trần Mai nhất thường dùng mánh khóe. Tại Lưu Húc Đông chọc tới nàng về sau, luôn luôn theo thói quen cho hắn trên cánh tay đến một bàn tay. Lưu Húc Đông đối Trần Mai thói quen sớm đã quen thuộc, không thể lại quen thuộc. Bắt lấy cổ tay của nàng, mặc cho Trần Mai làm sao vùng cũng vùng không ra. Nhìn xem Trần Mai muốn phát cáu, Lưu Húc Đông mới mau đem cổ tay của nàng cho buông ra. Mắt thấy Trần Mai lại muốn đưa tay đến đánh, Lưu Húc Đông cuống quýt mở miệng, ngươi có còn muốn hay không biết ca quốc quốc vương tại sao lại muốn tới tham hoa rồi. Trần Mai đã phiến đến nửa không trung, bàn tay đột nhiên dừng lại, hùng hăng liếc mắt một cái Lưu Húc Đông, nói, đầu tiên nói trước, muốn nghe ta nói liền không cho phép lại động thủ. Lưu Húc Đông trước cho mình lên cái bảo hiểm. Nhìn xem Trần Mai tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Lúc này mới tiếp tục nói. Lại nói, gần nhất quốc gia chúng ta làm cái quốc tế hạng mục. Gọi XX hợp tác hạng mục. Ngươi biết sao? Trần Mai lắc đầu, một mặt mờ mịt, rõ ràng không thế nào nhìn tin tức. Đối loại quốc gia này đại sự cũng không biết một tí gì. Lưu Húc Đông trong lòng rất vui vẻ. Mình lần này rốt cục có thể hoàn mỹ trang cái bức. Trên mặt làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Được rồi, người cũng không cần biết nhiều như vậy. Chỉ cần biết hạng mục này cùng ca quốc hợp tác tương đối nhiều. Mà lại đối bọn hắn quốc gia chỗ tốt rất lớn là được rồi. Đương nhiên. Đây chỉ là nguyên nhân một trong. Một nguyên nhân khác, ta suy đoán a, hẳn là liền cùng Tiểu Bạch có liên quan rồi. Hẳn là bởi vì gần nhất những này hợp tác hạng mục nguyên nhân, Tiểu Bạch mới truyền bá đến ca quốc. Mà nhìn gần nhất một chút tin tức, Tiểu Bạch gia hỏa này tại ca quốc vậy cũng không là bình thường lửa a. Lưu Húc Đông đã mở ra phun lớn đặc biệt phun hình thức. Có thể nói Tiểu Bạch tại ca quốc nóng này trình độ, tuyệt không thua kém trong nước, có phải là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện thực chính là như vậy, ca quốc người, thực sự được gặp Tiểu Bạch, không, gặp qua gấu trúc người đều không có mấy cái đi, nhưng mà Tiểu Bạch chính là tại bọn hắn quốc gia lửa cháy tới. Lưu Húc Đông trên mặt mặc dù cũng là một bộ nghĩ không rõ dáng vẻ. Nhìn xem Trần Mai bị lời hắn nói hù sửng sốt một chút. Trong lòng một cỗ cảm giác tự hào liền tự nhiên sinh ra. Muội tử chính là muội tử. Đối mặt nam nhân, vẫn là phải mềm yếu một điểm tốt. Nhìn hiện tại cái này tỉnh tỉnh mê mê đần độn dáng vẻ. Không cũng rất đáng yêu sao? Chách chách hô hô, một cái là lạ liền chuẩn bị động thủ. Nào giống như là cái bộ dáng gì? cái này, đại khái chính là chinh phục cảm giác đi. Nhanh, quỳ xuống cho ta hát chinh phục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.